Vũ thần chúa tể, chương 635, kinh sợ toàn trường. Góc truyện audio.com. Còn lại mấy cái không có chiếm được trận pháp cấm chế võ giả thấy thế tức khắc cấp. Bởi vì bọn họ biết, một khi cùng Tần Trần chiếm giữ trận pháp cấm chế, liền chắc chắn sẽ không có bọn họ phân. Sở dĩ căn bản không chờ Tần Trần, mấy người thân hình thoát một cái, sẽ xông lên chiếm giữ cuối cùng một cái trận pháp cấm chế. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn xông lên, đột nhiên một đạo nhân ảnh thoáng qua, dĩ nhiên rơi vào cuối cùng một cái trận pháp cấm chế tiền. Lạnh lùng nói, trận pháp này cấm chế là lão phu, đúng là thiên ma trưởng lão. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người. Lúc này mới phát hiện, chiếm giữ cuối cùng một cái trận pháp cấm chế dĩ nhiên là một cái bọn họ đều chưa quen hắc y lão già. Cả người tản ra khí tức âm lãnh, hiển nhiên cũng là một gã võ tôn cường giả. Này đột như đến cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Mấy cái không có chiếm được trận pháp cấm chế võ tôn cường giả trên mặt càng là hiện ra tức giận ý, người này bọn họ trước cũng chưa từng thấy. Hiển nhiên là cuối cùng mới chạy tới võ giả. Thật không ngờ càn rỡ, trực tiếp liền chiếm giữ một cái trận pháp cấm chế. Còn nói trận pháp này cấm chế là hắn, không khỏi cũng quá kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Làm tất cả mọi người bọn họ đều là không có gì sao. Càng mấu chốt là, người này như thế một chiếm sau, mấy người bọn hắn thoáng cái liền mất đi tiên cơ. Lão già kia, người tự tìm cái chết. Rất sợ Tần Trần sẽ mở cửa bọn họ. Căn bản không chờ Tần Trần nói, trên thân sát ý lập tức liền hiện ra đến. Trong một gã mắt tam giác người đàn ông trung niên, thân hình nhảy lên, trong tay xuất hiện một cây chiến phủ. Búa, trực tiếp liền ngước lên ma trưởng lão chém xuống. Ầm ầm, màu đen kia chiến phủ, trong nháy mắt liền bộc phát ra kinh người nổ vang. Ngập trời phủ ảnh hiện lên tại trong hư không, như cuồng đào hãi lãng một dạng mang bọc không thể địch nổi uy thế. Trong nháy mắt sẽ đến thiên ma trưởng lão đỉnh đầu, là trước tiên chém giết đối phương. Trung niên nam tử này vừa ra tay chính là toàn lực, căn bản cũng không có mảy may lưu thủ, đồng thời còn hướng về phía mặt khác ba tên võ tôn quát lạnh. Các ngươi còn chờ cái gì? Ba tên võ tôn lúc này cũng phản ứng qua đến, biết đây là bọn hắn chiếm giữ cuối cùng một cái trận pháp cấm chế cơ hội tốt nhất. Sắc mặt lạnh lẽo phía dưới, cũng tất cả đều xông lên, cả người nở rộ lạnh lùng sát ý. Hiển nhiên là trước tiên phải đem thiên ma trưởng lão kích sát hoặc giả đè ép ra. Gia hỏa này thật đúng là ngu ngốc, thấy như vậy một màn. Chung quanh người khác không nói gì lắc đầu. Hiển nhiên là thấy phải thiên ma trưởng lão quá lỗ mãng. Này trận pháp cấm chế là tốt như vậy chiếm giữ sao? Trừ hai đại hoàng tử cùng huyền âm các mọi người bên ngoài, khác thế lực, cơ hồ đều là mấy thế lực liên hợp lại cùng nhau, mới có thể chiếm giữ một cái. Nhưng này lão già chế diễu, chẳng những không có liên hợp bất kỳ thế lực nào, thậm chí còn là độc thân một người. Loại hành vi này cùng tìm đường chết cũng không có gì khác biệt. Mọi người quá mức thậm chí đã có khả năng phỏng đoán đến kia lão già kết quả. Mọi người ở đây đều lắc đầu thở dài thời điểm, thiên ma trưởng lão đột nhiên nhe răng cười một tiếng, trong con ngươi thoáng qua một chút tàn khốc. Đối mặt đầy trời phủ ảnh, trực tiếp đưa ra tay phải hắn. Này bàn tay màu đen rơi vào đầy trời phủ ảnh trong, thì giống như trong gió lục bình một dạng. Thế nhưng trung niên nam tử kia trên mặt lại lộ ra cực điểm vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, trong tay mình chiến phủ, thì giống như bổ chúng vũng bùn một dạng biến phải không gì sánh được chậm chậm cùng chật vật. Đồng thời một cổ kinh khủng tới cực điểm phản chấn ý tùy theo truyền ra ngoài. Trong khoảnh khắc, đầy trời phủ ảnh được một cổ kinh người âm lãnh lực nổ nát. Yếu đuối không chịu nổi một kích, tự tìm cái chết chắc là ngươi đi. Ngay sau đó một đạo băng lãnh nhe răng cười tiếng vang lên. Thiên ma trưởng lão lộ ra bàn tay màu đen phảng phất xuyên thấu hư không một dạng, trong nháy mắt liền vồ lấy người đàn ông trung niên cổ. Đem hắn xốc lên đến. Ngươi, buông, người đàn ông trung niên thần sắc hoảng sợ. Một cổ tà ác âm lãnh lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong thân thể của hắn. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân lực trong nháy mắt cầm cố. Thậm chí ngay cả vận chuyển đều không vận chuyển được. Sau một khắc, răng rắc, thiên ma trưởng lão nhẹ nhàng vặn một cái. Trực tiếp đem cổ hắn cho bẻ gãy. Sau đó thi thể ném xuống đất. Thật lớn màu đen chiến phủ liền trực tiếp rơi xuống chân hắn một bên. Triệt để ảm đạm xuống. Cho đến lúc này, còn lại ba tên võ tôn đến nỗi còn chưa kịp xông lên. Mà dẫn đầu xuất thủ trung niên lục giai sơ kỳ võ tôn. Lại đã trở thành một cỗ thi thể. Ba tên võ tôn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đều dừng bước lại. Tất cả đều kinh sợ nhìn thiên ma trưởng lão. Trong ánh mắt tức giận cùng sát ý đã sớm biến mất phải không còn một mảnh. Lưu lại chỉ có sợ hãi. Hí. Cũng trong lúc đó. Liên tục hít một hơi lãnh khí tiếng ở đây phía trên vang lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thiên ma trưởng lão. Trong con ngươi toát ra ngưng trọng kiêng kỵ ý, một chiêu. Chỉ một chiêu, một gã lục giai sơ kỳ võ tôn liền bị này hắc y lão già chém giết. Mặc dù nói cũng có đối phương sơ suất nguyên nhân. Nhưng thực lực như vậy, không thể không nói. Trong nháy mắt liền chấn nhiếp ở đây hắn cường giả. Trong lục giai kỳ võ tôn. Thậm chí là trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn. Ngay cả Chu Tuần cùng Hạ Vô Thương bên cạnh tông vệ đội trưởng. Cùng với huyền âm các lạc anh trong con người cũng đều toát ra cực điểm ngưng trọng cùng vẻ kiêng kỵ. Bọn họ là trên sân mạnh nhất mấy người. Rất rõ ràng. Này hắc y lão già có khả năng làm được điểm này, ở tu vi phía trên tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn yếu hơn nửa phần. Không nghĩ tới ở cổng vào mở cuối cùng, còn đến một cái như vậy kinh khủng võ tôn cao thủ. Mấy người trong lòng lập tức liền trầm xuống, nhiều một gã cường giả. Đối với bọn họ mà nói ngược lại vẫn tốt, nhưng đối với bọn họ phải bảo vệ hoàng tử mà nói. Không thể nghi ngờ là nhiều một phần nguy hiểm. Lúc này mới là bọn hắn kiêng kỵ nhất. Ba người các ngươi, có còn muốn hay không động thủ? Muốn động thủ nói liền nhanh một chút. Thu hồi người đàn ông trung niên chiếc nhẫn chữ vật. Thiên ma trưởng lão lạnh lùng nhìn còn lại ba tên võ tôn. Nhanh vừa cười vừa nói. Không, này trận pháp cấm chế để cho tiền bối ngươi. Lấy tiền bối thực lực lấy được này trận pháp cấm chế. Thật tới danh quy, này ba tên võ tôn ở đâu còn dám động thủ. Bọn họ đều là lục giai sơ kỳ võ tôn. So với trước kia bị giết người đàn ông trung niên cường không nhiều lắm thiếu. Sàn sàn với nhau, thật muốn đi lên, chỉ sợ cũng chỉ là một chiêu sự tình. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới có thể. Hừ. Coi như các ngươi thức thời. Thiên ma trưởng lão cười lạnh một tiếng. Mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía Tần Trần cùng Hắc Nô. Lúc này trên sân cũng liền Tần Trần không có chiếm được trận pháp cấm chế. Hai vị nói thế nào? Thiên ma trưởng lão híp mắt nói ra. Có trò hay xem. Chu Tuần trong lòng trong nháy mắt hưng phấn. Này hắc y lão già. Vừa nhìn chính là thủ đoạn độc ác hạng người. Nếu là Tần Trần cũng muốn chiếm giữ một cái trận pháp cấm chế. Tất nhiên sẽ cùng gia hỏa này xung đột phía trên. Nếu là tiểu tử kia bên cạnh người khoác áo choàng được này hắc y lão giả giết. Bản thân lại bị hắc y lão giả bước đến tuyệt cảnh. Vậy thì tốt đùa, Chu Tuần hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng không gì sánh được ước ao. Cứ như vậy, Tần Trần lúc trước theo như lời võ đạo phân thân. Lập tức cũng biết là cách chương.